Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, gặp nhau lần nữa. Mới vương thành quy mô hùng vĩ, chính bắc mặt trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn hoàng cung. Hoàng cung cửa chính chỗ chính là trong thành lớn nhất đại lộ. Rhys vương quốc dân chúng đứng tại trên đường, liếc nhìn lại, hoàn toàn cảm giác không thấy hoàng cung có mảy may xa hoa cảm giác. Duy nhất đặc điểm chính là cao lớn hùng vĩ, khí thế dọa người. Hoàng cung tự nhiên là dựa theo Grimm yêu cầu tới, đơn giản thô bạo, tính thực dụng cực cao. Cửa cung hai bên thủ vệ 4 tên thân vệ, mặc dù những thứ này thân vệ tuổi không lớn lắm, nhưng là kỷ luật rất tốt đẹp. Trang nghiêm đứng tại cửa ra vào, giống như bàn thạch, những hài tử này từ khi đi theo bệ hạ mấy năm qua đi, từng cái rắn chắc cường tráng đến giống như man nghiêu. Khi thế cùng dân chúng bình thường khác nhau rất lớn. Nghe nói, những người này mỗi người đều có mấy bộ thay giặt quần áo. Hơn nữa ngừng lại đều là thịt cá. Đãi ngộ khá tốt. Hai cái tại trong vương thành định cư bách tính, ngồi tại vườn hoa trên ghế ngồi nói chuyện phiếm. Các ngươi nói là đã từng thế tử thân vệ a, hiện tại đổi gọi cấm vệ quân. Những tiểu tử này từng cái ngửa đầu đi đường, thần khí vô cùng. Trước kia thế tử tuyển nhận thân vệ thời điểm, nhà chúng ta hài tử mới 8 tuổi, bằng không đi theo bệ hạ rèn luyện mấy năm, tuyệt đối cũng là cấm vệ quân một thành viên. Mấy cái khác ăn dưa quần chúng cũng gom góp tới, gia nhập bầy nói bên trong. Chúng ta nhị tỷ nhà liền có một cái cấm vệ quân chiến sĩ. Trước kia nhà bọn hắn còn muốn dựa vào chúng ta tiếp tế mới có thể miễn cưỡng sinh sống. Hiện tại tiểu tử kia mỗi ngày cầm rượu ngon thịt ngon về nhà, nghe nói hàng năm còn có rất cao bổng lộc, thật sự là hâm mộ chết chúng ta những thứ này thân thích. Cái khác mấy tên ăn dưa quần chúng rõ ràng cũng là một mặt hâm mộ. Muốn nói hiện tại quốc gia chúng ta biến hóa quá lớn, tài vụ đại thần Makaru là ta một cái bà con xa nhà hắn bà nương nói cho ta. Trước kia Rhys vương quốc thiếu quốc gia khác thật nhiều tiền, bệ hạ vừa về đến một mạch tất cả đều trả sạch. Bệ hạ thật lợi hại. Lão quốc vương Terry đoạn trước thời gian thường xuyên đi đường phố vọt hộ bái phỏng những cái kia lão thần, nghe nói rất nhiều lão thần đều chiếm được không ít tiền hưu, số tiền kia cũng là bệ hạ mang về. Những thứ này ăn dưa quần chúng càng tụ càng nhiều, phần lớn đều là lão nhân phụ nữ trẻ em. Bọn hắn cũng không có phát hiện, Grimm mang theo Reizu cùng Connis lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cũng làm lên ăn dưa quần chúng. Connis một đôi cánh nhỏ nhìn qua có chút quái dị, Grimm cho nàng làm theo yêu cầu một cái tiểu xảo ba lô. Cứ như vậy, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nghĩ đến này đôi cánh là từ trên lưng mọc ra. Reizu thì là nghiêng chân, nhàn nhã ăn hạt dưa, cực kỳ phù hợp ăn dưa quần chúng tiêu chuẩn. Grimm hơi cải biến một cái trang phục, đeo một đỉnh mũ rơm, một bên nghe còn một bên cho chung quanh ăn dưa quần chúng phát tiểu ăn. Đám người mặc dù không rõ nội tình, nhưng là cũng không quan trọng. Rhys quốc dân vốn là vậy nhiệt tình như vậy hào phóng, Grimm hành vi cũng không kỳ quái. Connis ôm một chậu hoa hướng dương, lưng cõng ba lô nhỏ lẳng lặng mà ngồi tại Grimm bên người. Nàng phát hiện những thứ này thanh hải người quả nhiên cũng không nhìn nặng bùn đất, cái đồ chơi này đâu đâu cũng có. Thế là nàng đem bùn đất cất vào chậu nhỏ bên trong, di thực một gốc hoa hướng dương. Nàng thường xuyên đem cái này hoa hướng dương mang theo trên người. Đợi đến về sau, nàng trở lại Skypiea qua đi, đem nó trùng tại bạch bạch biển trong nhà. Grimm súng bắn tỉa bản thiết kế trải qua những ngày này không ngừng diễn toán, cuối cùng là triệt để hoàn thành. Thế là hắn mang theo hai cái muội tử trên đường du ngoạn một phen, thuận tiện cũng trải nghiệm một cái vi phục tư phóng cảm giác. không hề giống kiếp trước tiểu thuyết viết như thế, cũng không có cái gì đầu óc tìm đánh công tử ca. Bởi vì tất cả mọi người là người nghèo, hơn nữa những thứ này quốc dân thiện lương cùng thuần phác cơ hồ là dung nhập vào thực chất bên trong, bởi vì hắn hỗ trợ đỡ một thanh lão gia gia, trong túi của hắn còn đút lấy hai cái quả táo. Nếu là vị kia lão đại gia biết hắn cho quốc vương lấp hai cái quả táo, không biết có thể hay không nhiều bỏ vào hai cái. Không nghĩ tới ngươi ở quốc gia này như thế chịu hoan nghênh. Reizu nhìn xem Grim, ánh mắt có chút phức tạp. À, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, ta từ đáy lòng ưa thích quốc gia này. Ưa thích loại này thuần khiết giản dị không khí. Grim ngẩng đầu, mũ rơm dưới ánh mắt mang theo một tia lòng cảm mến. Không chỉ là đối với quốc gia này, cũng công nhận thế giới này. Bởi vì trong lòng có ký thác, sinh mệnh có ràng buộc, mới có thể nghĩa vô phản cố gánh vác lên trách nhiệm. Kỳ thật dạng này, cũng rất tốt. Reizu nhẹ giọng thấp thuật, suy nghĩ xuất thần, phụ thân ngươi kỳ thật cũng là vì mộng tưởng, chỉ bất quá quá mức vô tình một ít. Grim nhìn xem Reizu, không khỏi thở dài một hơi, rát là một cái kiêu hùng. Đáng tiếc thực lực không đủ, không phải vậy thế giới này hắn còn có thể làm được càng tốt hơn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao có biết Sanji sự tình? Reizu ánh mắt sáng rực nhìn qua Grim, gợi cảm ánh mắt mang theo nghi vấn. Đây là bí mật, trong lòng mỗi người đều có bí mật, không thể nói. Grim trầm mặc xuống, xuyên qua đến thế giới này, đây là hắn bí mật lớn nhất. Mặc dù đã hoàn toàn dung nhập thế giới này, nhưng vì không để cho mình quá mức kinh thế hãi tục, hắn đánh gãy tuyết tàng bí mật này. Xem ra, bệ hạ cũng là một cái có chuyện xưa nam nhân. Reizu không hiểu cười một tiếng, giống như hoa mẫu đơn mở, phương hoa diễm lệ. Bất quá, thế giới này cũng không tệ lắm. Có rượu, có thịt, có mỹ nhân. Grim rất là buông lỏng dựa vào ghế. Ngươi chỉ có ngần ấy lý tưởng, chẳng lẽ không làm cái vua hải tặc gì gì đó? Reizu có chút hiếu kỳ. Tài bảo, ta cảm thấy bằng vào ta năng lực có thể kiếm được rất nhiều. Thanh danh kỳ thật chỉ là mây bay. Về phần quyền lợi, ta đã là một nước chi chủ. Grim tựa như thỏa mãn, thuận miệng hồi đáp. Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì sao? Reizu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vương giả, không thể ngăn cản, nếu như không thể tùy tâm sở dục ngồi vững vàng một nước chi chủ. Đó cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Hậu thế nào đó trò chơi lời nói ngược lại là có chút kinh điển. Grim mỉm cười lâm vào hồi ức ở trong. Tùy tâm sở dục a, vậy ngươi chẳng phải là muốn trở thành thế giới mạnh nhất? Reizu cho dù là có chỗ chuẩn bị, cũng vẫn là bị giật nảy mình. Thế giới này rất lớn sao? Một bên Connie có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe nói không nhỏ. Grim cũng không có cụ thể cân nhắc quá, lập lờ nước đôi nói, ta rất muốn ra biển đi xem một chút, nghe lượt thế giới này âm nhạc. Connie trong mắt có tiểu tinh tinh lóe ra, lóe lên sáng lấp lánh. Mộng tưởng này quá lớn, bất quá cũng không phải không có cơ hội. Reizu nhìn xem gần như cuồng nhiệt Connie, thực sự không đành lòng dội nước lạnh. Mấy người rời khỏi quảng trường, đi ra vương thành, đi vào Đông Hải bên bờ. Đầu đầu cũng có bận rộn đám người, chừng trăm chiếc cửu xà vương quốc đội tàu dừng sát ở bến cảng chỗ. Makaru ngay tại tổ chức nhân thủ lôi kéo muối tinh. Đúng lúc này, mặt biển bên trên xuất hiện một thân ảnh. Một người trung niên nam tử ngay tại nhàn nhã lười nhác cưỡi xe đạp, lung la lung lay hướng về Đông Hải bờ mà tới. Thế mà lại là hắn. Hải quân đại tướng Aokiji, chính là không biết gia hỏa này đến cùng tới làm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?